đỉnh cấp tông sư phone, chương 45, thật lãng phí quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phòng VIP mà có cả nước chảy, có núi giả, có người đẹp ngồi đánh đàn tranh, VVK hông gian vò cùng tao nhã mà cũng ấn chứa vẻ xa xỉ tráng lệ. Menu vô cùng đơn giản, tổng cộng có hơn 10 món nhưng mỗi món đều vô cùng đắt. Tô Minh, tôi tùy ý chọn đấy nhé, đến lúc tốn nhiều tiền quá thì đừng trách tòi, Vu Lâm nói. Cô chọn đi, Tô Minh nói với vẻ bất cần. Vu Lâm và Ngô Viên Viên đang chọn món còn tiết tịnh tống cấm phồn, Tô Minh và Trần Chỉ Tinh nói chuyện với nhau. Tò Minh, hiện giờ anh đang làm việc gì, tiết tịnh hỏi, thoạt nghe thì như nói chuyện phiếm chứ không có gì xung đột, thậm chí hắn ta còn chủ động rót trà cho Tô Minh. Tôi đang thất nghiệp, Tô Minh nhấp một ngụm trà, nói. Lúc này, đến cả Tống Cẩm, Phồn cũng không thế hiếu nổi. Cô ta biết thân phận của Trần Chỉ Tình, dựa vào nhan sắc và thân phận đó thì người đàn ông mà Trần Chỉ Tình lựa chọn chắc chắn phải tài giỏi lắm chứ. Nhưng đến bây giờ, Tô Minh hoàn toàn không biểu hiện ra. Ngoài cái ngoại hình sáng sủa thì các phương diện khác, cô ta thấy khó hiểu quá. Không sao mà, chúng ta còn trẻ, biết đâu ngày nào đó lại tay trắng làm nên cơ đồ và tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình, tiết tịnh an ủi một câu mà không có vẻ gì kiêu ngạo cả. Tô Minh, anh chịu khó giao lưu nói chuyện với tiết tịnh nhiều vào, anh ấy giỏi lắm đấy. Chỉ mất mấy năm mà đã gây dựng được công ty, mà công ty này có giá trị thị trường là 3 tỷ đấy, Vu Lâm gọi xong món thì vội tiếp lời, dường như tiết tịnh là người đàn ông của cò ta vậy, nói với vẻ đầy tự hào. Công ty cũng đâu phải của một mình tôi chỉ là cổ đông trong đó chiếm 60 cổ phần thôi, tiết tịnh khiêm tốn nói. Vậy cũng là giỏi lắm rồi, 60 cổ phần cơ mà, vậy là chiếm tuyệt đối rồi còn gì nữa. Nếu vậy thì giá trị cũng lên đến 2 tỷ đó, Ngô Viên Viên lè lưỡi, nói. Tiết tịnh, đợi em tốt nghiệp mà không tìm được việc thì em đến cõng ty của anh làm việc nhé, lúc đó anh phải trả lương cho em là mấy chục ngàn tệ đấy. Ha ha, đám người Tiết Tịnh và Tống Cấm Phồn đều bật cười, Ngô Viên Viên đúng là cô bé vô tư. Chủ đề sau đó hầu như đều xoay quanh Tiết Tịnh, cũng khó trách mặc dù Tiết Tịnh rất lịch lãm và khiêm tốn nhưng có Vu Lâm ở bên cạnh khơi ra các chủ đề, Tiết Tịnh nhiều tân bị ép phái giả bộ để thể hiện ra kiến thức sâu rộng. N hải hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô, C không mét, Tống Cấm Phồn càng lúc càng thấy tự hào, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Trần Chỉ Tinh với ánh mắt đắc ý, lúc đó Trần Chỉ Tinh cũng nhìn đáp lại, còn Tô Minh thỉnh thoảng nói một hai câu chỉ thế mà thôi. Rất nhanh món ăn đã được đưa lên, có cả rượu mà lại là rượu vang. Hơn nữa còn là loại Romane Conti thượng hạng nữa. Viên Viên uống nhiều chút, rượu này ngon lắm, một chai hơn 400 ngàn tệ đó, Vu Lâm cười nói. Á, Ngô Viên Viên giật mình, hỏi lại. Đắt thế á, lãng phí quá. Tô Minh nói là anh ta có tiền mà, Vu Lâm nói với vẻ bất cần. Lúc này Tống Cẩm Phồn có chút khó xử. Tô Minh có tiền hay không là chuyện của anh ấy, nhưng Vu Lâm cố ý làm như vậy thì đúng là. Tất nhiên Tống Cẩm Phồn chỉ thấy khó xử chút thôi chứ không lo lắng gì khác. Dù sao thì, Trần Chỉ Tình cũng có tiền, có rất nhiều tiền là đằng khác. Đừng nói là 400 ngàn tệ, ngay cả rượu 40 triệu tệ thì Trần Chỉ Tình cũng trá được. Quá, đây là món gì vậy, tôi không biết nó là gì, cùng với tiếng hô kinh hãi của Ngô Viên Viên thì mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về những món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy món ăn này được làm vô cùng tinh tế, hương vị cũng rất thơm. Hơn nữa cũng đủ mùi vị, nhìn rất bắt mắt, cảm giác rất muốn ăn. Lúc này Ngô Viên Viên nhìn mà suýt nữa cắn đứt lời mình. Nhưng Ngô Viên Viên lại không biết nguyên liệu của những món ăn này. Tôi cũng không biết, Vu Lâm lên tiếng hỏi. Mọi người có biết không? Ngay cả Trần Chỉ Tình và Tống Cấm Phồn cũng chưa từng ăn. Tiết Tịnh, anh thì sao? Chắc chắn là anh biết đúng không? Vu Lâm nhìn Tiết Tịnh với ánh mắt mong đợi. Tiết Tịnh chỉ cười, dường như với vẻ chắc chắn. Nhìn thấy vậy, Trần Chỉ Tình suýt nữa tức phụt máu. Cố ý đây mà, lại là sắp xếp sẵn. Chắc chắn Tiết Tịnh đã từng tìm hiểu về món này rồi. Vu Lâm cố ý chọn món này rồi hai người cùng giả bộ phối hợp với nhau. Quả nhiên một giây sau, Tiết Tịnh bắt đầu giới thiệu về món này, giọng nói nhẹ nhàng đầy sức hút. Tiết Tịnh thể hiện kiến thức của mình đúng là rất có sức hút. Nhìn thấy vậy Tống Cẩm Phồn càng thấy tự hào hơn, ánh mắt cô ta nhìn về phía Tiết Tịnh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ngay cả Ngô Viên Viên cũng thấy bị thu hút, không kìm nổi mà khen Tiết Tịnh có kiến thức uyên bác, cái gì cũng biết. Vu Lâm, bình thường chị có thích nghe tấu hài không? Đợi khi Tiết Tịnh thể hiện xong thì cuối cùng Trần Chỉ Tình không kìm được cười hỏi Vu Lâm. Không phải quá thích, Vu Lâm lắc đầu nói. Nhưng sao em lại thấy chị N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô? C0m, có tài năng thiên bẩm ở mảng này nhỉ? Trần Chỉ Tình cười lạnh một tiếng, với ý là cô ta đã nhìn ra Vu Lâm phối hợp với Tiết Tịnh giả bộ diễn kịch. Sắc mặt Vu Lâm đỏ ửng, có chút lúng túng, không ngờ lại bị nhìn ra. Nhưng sau đó cô ta lại khôi phục lại sắc mặt với vẻ bất cần. Phối hợp với Tiết Tịnh thì đã làm sao? Tô Minh nhà cô có cái gì không? Kể cả tôi muốn phối hợp với anh ta để cùng diễn kịch thì anh ta cũng không làm được. Vu Lâm thầm nghĩ, cách trương.